ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 836, sinh nhật của An Mộc Phong tổng bị phát hiện. 2. Góc truyện audio.com. Editor, Ngạn Tịnh, thẳng đến khi ăn thức ăn nóng hổi. Lúc này mọi người mới hồi phục lại tinh thần. Thật sự có minh tinh tai to mặt lớn. Đến xin lỗi đám nhân viên bộ phận Internet nhỏ nhoi bọn họ. Mọi người nhìn An Mộc, không hẹn mà nhìn nhau. Sau đó, cúi đầu ăn ngấu nghiến. Mẹ ơi, thức ăn hướng chí trai ở đối diện. Quả thực là quá tuyệt vời. Chiều nay An Mộc không có việc gì. Dứt khoát an vị ở bên cạnh. Chiều nay tôi sẽ ở lại hỗ trợ mọi người. Một đám người lưu chuẩn mắt thấy cô không có gì là ra vẻ. Lại chỉ là một cô gái 20 tuổi. Bọn họ người nhỏ tuổi nhất cũng 25, 26 tuổi. Sao có thể chấp nhặt với người ta? Chấm, kết quả là, mọi người đều nhất trí tỏ vẻ. Không có việc gì, không có việc gì, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi. Thật ra, đúng thật chỉ là chút việc nhỏ. Trong công ty người làm việc ngu xuẩn đâu phải ít. Bọn họ vì nhóm minh tinh mà tăng ca cũng đã sớm thành thói quen. Làm cái nghề này, chính là phải thường xuyên tăng ca. Nhưng tất cả mọi người không ngờ tới. An Mộc thế nhưng sẽ bởi vì chút việc nhỏ này lại cúi người xin lỗi. Trong nháy mắt, trong thâm tâm mọi người đều thật thích cô em gái này. Buổi chiều làm xong việc, thậm chí có người còn chưa đã thèm. Làm việc cho tiểu hạ hạ của chúng ta thật đúng là thần thanh khí sảng. Được rồi, mị lực của An Mộc chính là lớn như vậy. Chỉ trong một buổi chiều, liền thân quen với đám người này. Hơn nữa còn thành công làm cho bọn họ trở thành fan cuồng của mình. Đương nhiên, kết quả cũng cực kỳ tốt. Về sau phàm là tin tức không tốt về cô, đều sẽ lập tức bị áp xuống. Không có cách nào khác. Các bạn nhỏ bộ phận Internet, chính là đám người bao che khuyết điểm. Mà An Mộc, thành công mua chuộc, thành người một nhà của bọn họ. Bởi vì bận đến 8 giờ tối mới tan tầm, cho nên An Mộc đề nghị mời bọn họ ăn tối. Một đám người cũng không khách khí. Cả đám người mênh mông cùng đi đến tiệm cơm. Lúc sau, An Mộc cảm thấy nhóm người này đặc biệt đáng yêu. Gia nhập WeChat của bọn họ. Trong WeChat đột nhiên có thêm một đại mỹ nữ. Lập tức liền náo nhiệt lên. Tất cả mọi người đều trêu chọc nhau. Rất nhanh càng thêm thân quen. Mà hoạt động đại ngôn của An Mộc cũng soạn xong, o không ô, bận rộn nửa tháng, An Mộc rốt cuộc có một ngày nghỉ. Cô vui sướng vạn, phần, vốn còn cho rằng trong hai tháng này sẽ không được ngày nghỉ nào. Nhưng không ngờ tới Ngôn Phi Thần đột nhiên nhắc nhở cô. Hôm nay không có hoạt động gì, cũng chính là muốn nói. Hôm nay cô có thể ngủ đến tự nhiên tỉnh, ngủ một giấc thật sảng khoái. Sáng sớm, liền bị Phong Kiêu ấn đến sofa. An Mộc kháng nghị, cũng không phải không có giường. Anh vì sao cứ một hai phải ở trên sofa? Phong Kiêu ý vị thâm trường cười. Cảm giác ở trên sofa lần trước, thực không tệ. An Mộc, Phong Kiêu lại mở miệng. Được rồi, sáng sớm anh liền tự đóng gói mình tặng cho em. Có thích không? An Mộc, cũng không biết tên gia hỏa này hôm nay phát bệnh thần kinh gì. Lời nói lại buôn phơ nun như vậy. Chỉ là, nghe cũng thực vui vẻ. An Mộc rửa mặt xong, lúc này mới đi đến phòng khách. Hôm nay là ngày nghỉ duy nhất trong nửa tháng này của em. Anh nhanh đi tắm rửa đi. Phong Kiêu nghe lời đứng lên, bàn tay to duỗi ra ôm eo An Mộc, hôn một ngụm lên má cô. Lúc này mới bước vào phòng vệ sinh, anh vừa mở vòi hoa sen. Điện thoại An Mộc liền vang lên, An Mộc liếc mắt xem xét. Phát hiện là trợ lý A Băng, tùy tay liền nhận, A Băng hưng phấn dò hỏi, Đường Hạ, cô có ở nhà không? An Mộc thuận miệng trả lời, có, làm sao vậy? Ha ha ha, nhanh mở cửa, chúng tôi đang ở ngoài cửa. A Băng nói chuyện, An Mộc nghi hoặc, A Cách Trương,